anh là lẽ sống của em. Chương 57, góc truyện audio.com. Chấm, cô ta là Vi, bạn gái của tôi. Nhưng mà tôi đã chia tay rồi, cô hiểu sao cô ta cứ đeo theo tôi mãi, chán thật. Tôi cũng hết cách rồi. Tránh thở dài, nghe thật chán nản. Tôi cũng không ngờ tên này lại có bạn gái. Tôi tưởng Tránh thích con trai hơn chứ, tôi nhìn chăm chăm làm cho Tránh phì cười. Chắc cũng có nghe tôi là Vi đúng cô. Ông Thanh kể chứ cô ai hết. Thằng cha này nhiều chuyện ghê. Tối nay cho ổng khỏi ngủ luôn ha ha. Tên này nói chuyện ghê quá gì. Gì thì, có nghe thầy Thanh nói nhưng mà thấy Tránh đi với con gái cũng hơi ngộ ngộ. Mà sao cô gái đo ghê quá hết. Tôi cố tình gợi chuyện với Tránh. Chuyện này dài dòng lắm, đúng ra tôi cũng cô muốn kể ai nghe. Nhưng tại tôi mà Kha đã bị tát oan thì cũng nên cho Kha biết rõ sự việc này, coi như là đền bù vậy. Vừa nhâm nhi ly nước, Tránh vừa nói. Tôi, Vi và một người con trai nữa là bạn thân của nhau trong mấy năm học cấp 3. Vi là một cô gái xinh đẹp và rất dễ thương, Vi có nhiều người theo lắm. Trong đó có tôi, nhưng rồi chỉ một thời gian tôi nhận ra Vi là một cô gái ích kỷ và độc ác. Cô ta chỉ có bề ngoài thôi, sau một thời gian tôi đã nhận ra như thế và tôi nói lời chia tay với Vi, nhưng đó cũng không phải là lý do chính thức mà thực sự là tôi cô có cảm giác nhiều với Vi lắm. Ban đầu thì tôi cứ nghĩ là do Vi cô tốt, nhưng rồi tự tôi cũng phát hiện ra là tôi cũng có cảm giác xao xuyến với thằng bạn thân của mình. Bạn của tôi cũng biết điều đó. Bạn tôi là một cờ chính hiệu đã yêu tôi từ lâu. Tôi tình cờ đọc DC nhật ký của Ngetea nên mới biết, thế là tôi và Ngetea quen nhau rất hạnh phúc. Nhưng mà Vi biết DC, thế là Vi luôn nói là tôi phản bội Vi, nhiều lần tôi khuyên nhủ nhưng Vi không nghe, cứ kiếm chuyện với thằng bạn tôi. Vi còn dùng nhiều cách để cho tôi và người ấy nhiều lần thành công. Có một hôm Vi hẹn người ấy của tôi ra nói chuyện, nhưng chính trong lúc đó tôi lại đang cãi nhau với Ngetea nên tôi đâu có biết là người ta hẹn Vi, chẳng biết hai người nói gì mà người đó đã xa tôi mãi mãi. Tránh ngậm ngùi. Xa mãi mãi, đó bỏ đi hả? Tôi thắc mắc, con người đó chết rồi. Vi nói là do người đó cãi nhau với Vi. Người đó bị té ra đường và gặp một chiếc xe tải đang đến, thế là. Nhưng tôi biết đó của tôi rất hiền nên sẽ cô bao giờ cãi nhau với Vi, nếu có thì người đó cũng sẽ nhường nhịn Vi. Có lẽ người đó trong lúc bất cẩn đã bị Vi xô ra đường, chính Vi là kẻ giết người. Từ lúc người ta chết thì tim tôi cũng chết. Tôi trở nên tàn nhẫn với Vi, trong mắt tôi Vi cô là con gái mà là một con quỷ. Vậy mà đến bây giờ Vi vẫn cô buông tha cho tôi. Nước mắt Tránh đang rơi. Tránh cô sao chứ, có cần tôi? Tôi lay lay tay của Tránh. Thôi cô cần làm gì? Cảm ơn Kha đã nghe tôi nói chuyện. Đã lâu lắm rồi tôi cô khóc làm cho tôi thấy thoải mái hơn. Cảm ơn Kha, còn bây giờ chúng ta về thôi. Tôi cô muốn nhớ lại chuyện đau lòng đó nữa. Tránh lôi tôi đứng dậy. Cách chương.